Chương 711, tất cả mọi người là khách qua đường, có thể ta không phải. Cái này thế gian có rất nhiều chuyện kỳ quái, không hẳn như vậy người người cũng biết, giống vậy Bắc Hải ở chỗ sâu trong có đầu ngủ say vài vạn năm, giống vậy Phật thổ có một chiếc rất biết nói chuyện đèn lồng. Cái này thế gian pháp khí thiên kỳ bách quái, có thông linh kiếm, có bao hàm sơn hà vạn dặm họa quyển, cũng có một chút chu sa chiếu rọi phía chân trời, càng có phù lục có thể trấn thiên địa, cái gì cũng có rồi, nhưng không có thể nói chuyện pháp khí. Lý Phù Giao rước mắt đấy, là trên đời này chỉ lần này một kiện, cái kia chụp đèn lồng đang nói chuyện. Lý Phù Giao cố nén kinh hãi, đờ đẫn nhìn xem cái này chụp đèn lồng. Tuệ trù cho ngươi nói vài thứ, nhưng là không có nói, đằng sau ta đây nói với ngươi nói. Tuệ trù tăng chuyện xưa chỉ nói đến lúc trước vị kia lập giáo tăng, cảnh giới tuyệt diệu, đem những cái kia tà ma chém giết sau đó, liền đem gia cát của bọn hắn chế thành như vậy một chiếc đèn lồng, có thể là không có nói. Cái kia chụp đèn lồng ngày đêm nghe các thời kỳ Phật giáo giáo chủ giảng kinh thuyết pháp. Vậy mà tại mấy vạn năm trước liền bỗng nhiên mở ngộ, đã có linh trí, cái khác pháp khí không sinh ra cao như vậy linh trí, chỉ có cái này chén nhỏ chất liệu không thuộc về nhân gian đèn lồng mới có thể sinh ra linh trí. Sinh ra linh trí sau đó, trải qua mấy trăm năm, cái này chụp đèn lồng chính thức trở nên không giống người thường. Sau cùng không giống người thường sự tình là, nó không có tuổi thọ, bởi vì nó không phải người, sẽ không chết, vì vậy vài vạn năm trong, hắn liền một mực như vậy tồn tại xuống. Ta không biết ta có tính không có sinh mạng đấy, nhưng mà ta không chết được thật sự, thử nghĩ một cái, một chiếc tồn tại vài vạn năm đèn lồng, cũng nghe vài vạn năm Phật giáo giáo chủ giảng kinh thuyết pháp đèn lồng, ở đâu là tuệ trù tăng người như vậy có thể bị kịp được đấy, hơn nữa sống vài vạn năm, chỉ là nghe được ra mắt những chuyện kia, liền đủ để cho mọi người đối với cái này cái thế gian rất hiểu rõ thêm nữa chút ít, như vậy đèn lồng, nói là có thể xác minh trường sinh, cũng một chút cũng không giả, trường sinh hai chữ, đặt ở trên người nó, lại phù hợp nhất, cái này một chiếc đèn lồng đây. Lý Phù Giao sách lấy trong tay đèn lồng, xem lên trước mặt cực lớn đèn lồng, ta sớm nói, nó là của ta một bộ phận, về phần vì sao đã đến trong tay của ngươi, đó là một cổ xưa chuyện xưa, lại nói tiếp rất có chút ý tứ, bất quá giảng cho ngươi nghe nghe cũng không sao. Cái kia chụp đèn lồng tựa hồ là lâm vào trong hồi ức, bắt đầu nói lên cái kia dài dòng buồn chán chuyện xưa. Rất nhiều năm trước, Phật giáo còn chưa tại Phật thổ, cái kia một đời Phật giáo giáo chủ kêu A Nan, lúc trước Tuệ Trù Tăng cho thiền tử nói một cái chuyện xưa. Chuyện xưa nhân vật chính là Phật Đà đệ tử A Nan đấy, đây là ghi chép tại trên kinh Phật chuyện xưa, nhưng là chỉ có cái này chụp đèn lồng mới biết được, kỳ thật A Nan không phải Phật Đà đệ tử, hắn ít nhất khoảng cách Phật Đà thời đại kia đã qua mấy nghìn năm, hắn là Phật giáo trong lịch sử nổi danh giáo chủ, tại hắn vẫn chưa đi vào Thương Hải lúc trước, hắn ở nhân gian hành tẩu, cũng tại trần thế gặp phải một thiếu nữ, lúc này liền ái mộ khó bỏ, hắn tự biết bản thân phá giới, trong lòng cảm thấy xấu hổ, liền trở lại Linh Sơn đi hỏi sư phụ của mình nên làm như thế nào. Phật giáo giáo đình một mực ở Linh Sơn, chỉ là nhưng là tại ngọn núi kia trong sông Linh Sơn mà thôi. Vị kia Phật giáo giáo chủ liền hỏi A Nan có bao nhiêu muốn nàng kia, cái này mới có A Nan lưu lại trên thế gian cái kia lời nói, vì vậy cái kia Phật giáo giáo chủ liền phong tồn A Nan trí nhớ, chỉ để lại cùng cô gái kia có quan hệ trí nhớ đi tìm cô gái kia. Ta cùng với A Nan là bạn thân, sợ hắn gặp bất trắc, cũng muốn nhìn một chút hắn đến cùng có bao nhiêu muốn cô gái kia, cho nên liền mời vị kia giáo chủ đem trên thân một chỗ cắt lấy làm một chiếc đèn lồng, hòa nhập vào một ít linh trí, từ A Nan mang theo đi dưới núi. A Nan cùng cô gái kia hiểu nhau mến nhau cũng gần nhau, cũng rất nhanh liền đã xảy ra vấn đề, đó chính là tại cô gái kia bắt đầu phương hoa không hề thời điểm, A Nan rồi lại vẫn luôn là như vậy trẻ tuổi. Nàng kia vừa bắt đầu cảm thấy không có gì, đợi đến lúc dần dần già đi, hai tóc mai sinh ra tóc trắng thời điểm, nhìn xem vẫn như cũ là trẻ tuổi A Nan, rốt cuộc chịu không được, tại một cái trong đêm mưa, nàng kia cầm theo đèn lồng rời đi. Ngày đó mưa gió rất lớn, hoảng hốt giữa trước mắt xuất hiện một tòa lụi bại phòng ốc, tại mưa to gió lớn bên trong lung lay sắp đổ, tựa hồ sau một khắc liền muốn khuynh đảo, giống như là nàng kia cùng A Nan cảm giác giống nhau. Nữ tử cầm theo đèn lồng ngồi xổm ngồi ở phá trong phòng, tinh thần chán nản. A Nan dẫm phải lầy lội đi tới trước cửa, như cũ trẻ tuổi A Nan đứng ở trước cửa dùng sức đập cửa, nhưng trong phòng nữ tử nhưng là thủy chung chưa từng mở cửa. Ngay tại trong đêm mưa, A Nan toàn thân đều ướt đẫm, nhưng nàng kia còn là bất vi sở động, hơn nửa sáng sớm ngày hôm sau, liền từ cửa sau rời đi, không biết tung tích. Ta bị, được nàng cầm theo, tự nhiên biết rõ nàng đi địa phương nào, nàng đi rất nhiều địa phương, làm rất nhiều chuyện, nhưng ở nơi nào đó, nhưng là chờ không dài, nàng không phải là bởi vì không muốn A Nan rồi, đầu là bởi vì bọn hắn hai người không thể cộng đầu bạc, nàng không cách nào làm cho A Nan thấy nàng ngày từng ngày già đi, cho nên liền trốn tránh không thấy hắn. A Nan đâu rồi? Trí nhớ của hắn bị, được phong tồn, vì vậy hắn tìm kiếm khắp nơi, đều tìm không thấy nàng kia, thì cứ như vậy qua rất nhiều năm, trần thế nữ tử sống không được bao dài, trăm năm thời hạn mà thôi. Vì vậy vài thập niên sau đó, cũng đã dần dần già thay, nhanh phải ly khai nhân gian, chỉ là tình yêu hai chữ, một mực khó mà nói, tuy nói mấy chục năm không thấy, nhưng mà tình yêu chưa từng giảm đi, vì vậy tại Lâm Chung lúc trước, hai người liền gặp mặt một lần, A Nan còn là như vậy trẻ tuổi, nữ tử nhưng là cũng không còn nữa lúc trước, hai người ôm nhau, nữ tử cuối cùng đã bị chết ở tại A Nan trong ngực, về sau, vị kia giáo chủ liền tới rồi, hắn thay A Nan cởi bỏ trí nhớ, A Nan đốn ngộ, liền có sau đó nhập chủ Linh Sơn một chuyện, chỉ là ở trước đó, hắn đã tìm được nữ tử chuyển sinh, nâng ta chăm sóc, vì vậy cái này chụp đèn lồng liền lưu tại nhân gian, gián tiếp nhiều năm, sau đó của ta cái kia sợi linh trí tiêu tán, chính là ta cũng tìm không thấy nó, về phần sau đó chuyện xưa, ngươi giảng cho ta nghe nghe, đèn lồng một đường gián tiếp, không biết bị, được ở bao nhiêu người có được qua, cuối cùng cũng là bị lão tổ tông Hứa Tịch ngẫu nhiên có được, liền lưu tại kiếm sơn phía trên, sau đó tại cái nào đó ban đêm, trông thấy cái nào đó đáng thương tiểu gia hỏa, liền đem đèn lồng đưa đi ra, đương nhiên, đưa ra ngoài còn có kỳ vọng, vì vậy Lý Phù Giao cầm theo nó đi qua Sơn Hà yêu thổ, cuối cùng đi vào Phật thổ, lại trở lại cái này Linh Sơn, gặp được trước mặt cái này một chiếc lớn đèn lồng, ngươi vừa vào Phật thổ ta biết ngay nó đã trở về, vì vậy ta nói muốn gặp ngươi, kỳ thật cũng là muốn tiếp kiến nó, ta đã tồn tại vài vạn năm, chứng kiến sự tình, không có cái mới tươi sống được rồi, các bằng hữu của ta càng là một tên tiếp theo một tên ly khai nhân gian, như vậy tồn tại, thật không có có ý tứ rồi. Nếu là lại tìm không ra đến chút ít có ý tứ đấy, ta thật sự sẽ không thú vị chết. Thánh nhân cũng cho rằng cái này chụp đèn lồng có thể trường sinh huyền bí, rồi lại không có mấy người biết rõ, trường sinh chính là bản thân nó. Hết thảy mọi người đối với cái này cái thế gian mà nói, đều là cái khách qua đường, có thể cái kia chụp đèn lồng, không phải khách qua đường. Lý Phù Giao sắc mặt bình tĩnh, cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay mình đèn lồng, hỏi, muốn vật quy nguyên chủ sao? Đạo kia thanh âm già nua truyền ra, ngươi cầm lấy đi, ta mang theo cũng không có cái gì dùng. Chỉ bất quá ngươi nếu như mang nó đã trở về, chính là đối với ta có ân, ngươi muốn hỏi điều gì, ta xem một chút ta có thể hay không trả lời. Cái này chụp đèn lồng nếu như tồn tại vài vạn năm, khẳng định trải qua 6.000 năm trước sự tình, vì vậy Lý Phù Giao muốn hỏi đấy, hỏi hắn, khẳng định là đúng rồi, ngươi là kiếm sĩ, muốn hỏi vấn đề khẳng định cùng Triêu Thanh Thu tên kia không sai biệt lắm, gia hỏa này cũng coi như là bằng hữu của ta, đáng tiếc rồi lại chết rồi, ngươi là muốn hỏi 6.000 năm trước, trận đại chiến kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Phù Giao gật gật đầu, thỉnh cầu nói, kính xin tiền bối báo cho biết, cái này thế gian, tuyệt đối không có bất kỳ người nào so với ta rõ ràng hơn cái kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Cái kia đèn lồng thanh âm bỗng nhiên dừng lại, sau đó hỏi cái vấn đề khác, ngươi biết năm đó ta vì cái gì không trả lời Triêu Thanh Thu vấn đề sau này. Lý Phù Giao không nói gì, Triêu Thanh Thu như vậy kiếm tiên tới hỏi đều bị cự tuyệt, hắn tự nhiên không biết là bởi vì sao. Cái kia chụp đèn lồng thanh âm truyền đến, ta lúc ấy phải về đáp vấn đề của hắn. Nhưng là muốn cho hắn giúp ta một chuyện, nhưng hắn cuối cùng cự tuyệt, ta cũng chỉ có thể cự tuyệt hắn. Cái gì? Ta muốn hắn đã giết ta. Cái này thật sự là một cái ngoài dự đoán mọi người trả lời. Tại sao có thể có người không muốn sống lấy đấy, mặc dù là một chiếc đèn lồng. Ngươi không rõ sống vài vạn năm mỗi ngày đều giống nhau thời gian. Ngươi cũng không thể giải thích vì sao những cái kia minh bạch những cái này bằng hữu từng cái một so với ngươi chết trước cảm thụ. Đó là hết sức thống khổ sự tình. Vì vậy ta mới khiến cho Triêu Thanh Thu giết ta. Chỉ có Triêu Thanh Thu mới có thể giết ta, hắn là thế gian tối vô địch kiếm tiên, người như vậy, ta tại đây vài vạn năm trong cũng chưa từng gặp qua mấy cái, chỉ có hắn có thể xuất kiếm chém giết ta, nhưng mà hắn không biết vì cái gì, không có đáp ứng ta, vì vậy sẽ không có thể được đến đáp án của ta. Ngươi muốn hỏi vấn đề kia ta có thể trả lời ngươi, nhưng mà ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Cái kia chụp đèn lồng như thế nói, Lý Phù Giao hỏi, tiền bối muốn ta làm cái gì? Đèn lồng nói ra, giết ta, tiền bối cảm thấy ta có thể giết ngươi. Lý Phù Giao vẻ mặt bất đắc dĩ, lúc trước đèn lồng tự ngươi nói rồi, chỉ có Triêu Thanh Thu mới có cái kia năng lực, như vậy hắn lại làm sao có thể giết hắn đi, ngươi bây giờ không được, về sau có thể, mặc dù thời gian dài chút ít, ta cũng có thể đợi, trăm ngàn năm mà thôi, không phải quá dài, hoàn toàn chính xác, chỉ có như là cái này chụp đèn lồng như vậy tồn tại vài vạn năm tồn tại mới có thể không thèm để ý trăm ngàn năm thời gian. Lý Phù Giao kinh nghi nói, chẳng lẽ lại tiền bối thật có thể đủ chứng kiến người kiếp trước kiếp này, trên thế gian đồn đại trong Phật thổ cái này chụp đèn lồng là có thể nhìn thấu người kiếp trước kiếp này đấy. Cái kia chụp đèn lồng hình như là có chút bất đắc dĩ. Ngươi muốn là một cái phàm nhân, các loại, chờ ngươi chết, ta liền đối với sau đó ngươi nói một chút kiếp trước của ngươi. Những lời này nói rất có ý tứ. Trên thực tế ý tứ chính là, hắn sống được thời gian đủ dài. Vì vậy bất kể là ai đều muốn so với hắn chết trước. Hắn tự nhiên có thể chứng kiến người nọ sau khi chết kiếp sau. Nhưng rồi lại không thể nhìn thấy còn người sống sau đó là cái dạng gì nữa đây. Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ. Đèn lồng nói ra, ngươi có đáp ứng hay không ta? Nếu như ngươi sau đó thật sự là không có năng lực giết ta, vậy coi như ta nhìn sai rồi. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu nói, tốt, tốt, ta liền giảng cho ngươi nghe nghe cái kia chuyện xưa, được rồi, giảng nhiều không có ý nghĩa, chính ngươi nhìn đi. Nói xong câu đó, đèn lồng nói ra, theo cái kia lỗ hổng xuất đi tới, ta nhường ngươi xem một chút 6.000 năm trước đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Phù Giao hướng phía chạy đi đâu qua, Diệp Sên Ca rồi lại mở miệng nói chuyện, ta cũng phải nhìn xem, ngươi nha đầu kia, hắn là đã đáp ứng ta, thanh âm im bặt mà dừng, ngươi đây là thánh nhân huyết mạch cùng loan điểu kết hợp, vài vạn năm chưa từng vừa thấy huyết mạch thiên phú, so với tiểu tử này đổi có khả năng giết ta, ta sẽ giết ngươi, Diệp Sên Ca nói rất trực tiếp, sau đó liền hướng phía cái kia chỗ lỗ hổng đi tới.